Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Long Thiên Tuyệt, trẻ con khả ái. Dùng hai ngày để xử lý hậu sự của Dương bà, tâm tình của hai huynh đệ Long Thiên Tuyệt đều có chút tối tăm. Trong cung trên dưới đều đi thêm một bầu không khí trầm thấp. Hách Liên Tử Phong được đích thân của Vân Hộ Pháp làm bạch kiềm luôn giám thị và đi du ngoạn xung quanh, cũng chưa chính thức nói lên chuyện hợp tác. Sáng sớm, Long Thiên Tuyệt từ trong vòng ngủ dần dần tỉnh lại, nghĩ đến người bên cạnh đã tìm lại được, khóe môi lay động, nhắm mắt vòng tay đong đưa, muốn đem người bên gối ôm vào trong lòng. Phụ thân, sớm! Thanh âm con nít phấn nộn chui vào trong tai, đồng thời ngửi thấy được một cỗ mùi sữa thơm non nớt. Long Thiên Tuyệt mở mắt, trùng hợp cùng với nhi tử mắt to trừng mắt nhỏ, vừa vặn động phải. Hắn mỉm cười gật đầu, lại phát hiện vốn là người bên gối không thấy. Nương của con đâu rồi? Con không biết nữa, khi con tới cũng chưa nhìn thấy nương. Vân Tiểu Mặc tựa như là tiểu đại nhân thở dài, xa sút tinh thần, nghiêm mặt nói. Thật là nhiều ngày không nhìn thấy mẫu thần, Tiểu Mặc rất nhớ nàng. Mẫu thần kể từ khi sau khi trở về, mỗi ngày đều chỉ phụng bồi phụ thân thôi. Phụ thần cũng chỉ có phụng bồi mẫu thần, quên luôn cả Tiểu Mặc rồi. Đôi lông mày của Long Thiên Tuyệt nhiễm một chút áy náy, ôn nhu vớt về đỉnh đầu của nhi tử nói. À, là phụ thân không tốt. Phụ thân sau này sẽ quan tâm người nhiều hơn, giao lưu tình cảm với con nhiều hơn, được không? Vân Tiểu Mặc chưa cái miệng nhỏ nhắn, một bộ chó con bị vứt bỏ nói. Vậy, tối nay con có thể ngủ với hai người không? Tiểu Mặc muốn cùng với hai người giao lưu tình cảm nhiều hơn nữa. Cái này à? Long Thiên Tuyệt gầy nhẹ đuôi lông mày, ánh mắt dao động một phen rồi nói. Thực ra thì ban ngày có nhiều thời gian hơn, ánh nắng cũng là tươi sáng hơn, chúng ta có rất nhiều chuyện để làm. Vân Tiểu Mặc liếc ánh mắt nhỏ nhỏ về phía hắn, hiển nhiên không tin lời giải thích vừa rồi. Trước kia, Tiểu Mặc đều cùng với mẫu thân ngủ, trước khi ngủ còn nghe chuyện ngày xưa, như vậy mới có lợi cho giao lưu tình cảm chứ. Vậy nếu không, ban ngày để phụ thân kể chuyện xưa cho con, buổi tối con một mình ngoan ngoãn về phòng ngủ, có được không? Long Thiên Tuyệt nỗ lực thuyết phục nhi tử, buổi tối chính là thời gian ôm phu nhân ngủ cơ mà, sao có thể để cho nhi tử quấy dậy được. Hơn nữa, vốn là tu luyện bí lục đã quá mức cực khổ rồi, hắn còn đang ngại chỉ mỗi buổi tối thì không đủ dài lâu, bây giờ còn thêm nhi tử tự nhiên đâm ngang, vậy phúc lợi của hắn chẳng phải là cái gì cũng không đòi được. Vân Tiểu Mặc chù miệng, kiên quyết lắc đầu. Con không muốn, con muốn cùng ngủ với mẫu thân và phụ thân. Thế không thể thương lượng à? Long Thiên Tuyệt híp mắt. Vân Tiểu Mặc như cũ lắc đầu. Không thể. Long Thiên Tuyệt khóe miệng có dấu hiệu run rẩy trước sự kiên trì của nhi tử, hắn bất đắc dĩ. Lúc Vân Khê bước vào trong phòng ngủ, thấy phụ tử kia một lớn một nhỏ hai mắt chừng nhau, dùng nhàn y hệt, vẻ mặt cũng giống, làm cho người ta không khỏi buồn cười. Khóe môi gợi lên ý tứ phát ra từ trong nội tâm. Vân Khê nhướn lên mi dài, dò hỏi. Các người là đang nói cái gì thế? Long Thiên Tuyệt chống thân thể ngồi dậy, áo ngủ rộng thùng thình nới lỏng lộ ra một mảnh da thịt săn chắc. Lông mày anh Tuấn giãn ra, lặng lặng nhìn nàng, hai cánh tay mở rộng nghênh đón. Một thân ảnh nho nhỏ đằng trước thoáng một cái, sớm hơn hắn một bước lao vào trong ngực của Vân Khê. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc cọ cọ vào vạt áo của Vân Khê, ngọt ngào nói. Mẫu thần, Tiểu Mặc rất nhớ người. Hai cánh tay cứng còng tại chỗ, Long Thiên Tuyệt nhìn nhi tử rút vào trong ngực nữ nhân của mình, khóe miệng giật giật, đáy lòng không nhịn được bắt đầu chùa chát, thực sự là muốn xách cái tên tiểu thử thối kia quăng sang một bên. Vân Khê tiếu ý, đưa toàn bộ thần sắc và động tác trước mặt thu hết vào trong mắt, khẽ miệng cười, cúi đầu nhìn nhi tử, mở miệng nói. Mẫu thần cũng nhớ con, Tiểu Mặc và Tiểu Tính ở nhà khỏe không? Hai tay nhỏ bé lại vuốt về, Vân Tiểu Mặc mím mím cái miệng nhỏ nhắn, trừng mắt cau mày hồi lâu, rốt cuộc ngẩng đầu nói. Mẫu thần, giữa chúng ta không có bí mật phải không? Đúng rồi. Thân nhân thì nên thẳng thắn mà đối đãi, còn có bí mật gì mà không nói cho mẫu thần biết hay sao? Vân Khê nhướng mày xoa tóc đen bóng của nhi tử, khẽ cười. Vân Tiểu Mặc nhẹ nhíu mi. Mẫu thần, con vốn là không muốn nói đâu, nhưng mà Tiểu Tính, thời điểm người không có ở đây, tối nào cũng gặp ác mộng đó, đều là con phải phụng bồi cùng ngủ, muội ấy mới có thể lặng yên ngủ tới hừng đông. Mỗi đêm, Tiểu Tĩnh đều phải nắm tay hắn mới có thể ngủ yên. Thực sự là không cách nào một người gánh chịu nổi rồi, nên không thể làm gì khác hơn là tìm đến phụ thân và mẫu thân thẳng thắn mà nói. Người hắn có thể tin tưởng trên cõi đời này cũng chỉ có họ thôi. Ừ, có chuyện như thế, tại sao lại còn không nói sớm với mẫu thân hơn? Vân Khê trong lòng căng thẳng. Thì bởi vì Tiểu Tĩnh trên trán của muội ấy mọc ra một con mắt thứ ba. Con sư phụ thân với mẫu thần cảm thấy muội ấy là một yêu quái, sẽ đem đuổi đi mất. Vậy cho nên mới không dám nói gì. Lòng Thiên Tuyệt và Vân Khê hai người liếc nhau một cái, cả hai đều có chút kinh ngạc. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Con cứ từ từ kể lại cho mẫu thân nghe. Vân Tiểu Mặc liền đem chuyện ngày đó Đoàn Mục Tĩnh không cẩn thận ngã nhào như thế nào, trên trán xuất hiện con mắt thứ ba như thế nào kể hết ra. Vừa nói, hắn vừa rút vào trong ngực của Vân Khê, lòng vẫn còn đang sợ hãi. Lòng Thiên Tuyệt mở ra hai tay, đem cả hai người ôm vào trong ngực, tiếng nói trầm thấp dễ nghe vang lên. Tiểu Tĩnh quả nhiên chính là người duy nhất của Đoan Mộc gia có thể mở ra thần khí. Tiểu Mặc, chuyện này con phải tiếp tục giữ bí mật, có biết không? Nếu để cho người ngoài biết Tiểu Tĩnh có con mắt thứ ba, Tiểu Tĩnh sẽ gặp nguy hiểm đấy. Còn có, Tiểu Tĩnh không phải là yêu quái. Cô bé sở dĩ có con mắt thứ ba, đó là do trời cao ban ân cho cô bé. Phụ thân và mẫu thân làm sao có thể xem một cô bé như vậy là yêu quái mà đuổi đi. Vân Tiểu Mặc vui mừng ở trong lòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phát ra thần sắc khác thường, nâng lên khuôn mặt nhỏ nói. Ý, có thật không? Hay như thế thì tốt rồi, con đây lập tức sẽ đi nói cho Tiểu Tĩnh. Vân Khê nhìn nhi tử vui mừng nhảy xuống giường, nói gấp. Này Tiểu Mặc, sau này bất kể cô, cái chuyện gì xảy ra cũng phải nói rõ cho chúng ta, phải tin tưởng chúng ta, biết chưa? Ừ, Tiểu Mặc biết rồi. Vân Tiểu Mặc cũng không quay đầu lại mà nhảy cả tưng rời đi. Nghĩ đến Đoàn Mộc Tĩnh, Vân Khê từ trong lòng móc ra một khuyên tai màu bạc, chính là thần khí của Đoàn Mộc gia tộc. Nàng đặt trước mắt quan sát một hồi, ngừng mày trầm tư. Vậy chàng nói xem, uy lực của thần khí này rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại? Lòng Thiên Tuyệt đem người trước mặt ôm vào trong lòng, cúi đầu vào cổ của nàng, hưởng thụ hương thơm trên người của nàng, khàn khàn nói. Thực ra ta cũng chưa chân chính nhìn thấy, chẳng qua là nghe nói sức hủy diệt của thần khí quá mức cường đại. Nếu không phải là vạn vật bất đắc dĩ thì thập đại gia tộc này cũng sẽ không được động đến. Hơn nữa tổ tiên thập đại gia tộc từ trăm năm trước đã có cùng ước định rồi. Nếu không phải là đối mặt với ngoại địch có ý đồ phá vỡ Ngạo Thiên Đại Lục thì không được sử dụng thần khí. Nếu một ngày gia tộc nào đó tự ý sử dụng, như vậy thì cửu gia còn lại có thể liên thủ đối phó. Đây cũng là nguyên nhân mà thập đại gia tộc có thần khí trong tay, nhưng mà chưa bao giờ chân chính sử dụng qua. À, thì ra là như thế. Thập đại gia tộc này có ước định chế ước lẫn nhau, vậy cho nên mới không dám tùy ý sử dụng sức mạnh của thần khí. Khuyên tai bén nhọn nhẹ nhàng mắc phải ngón tay của Vân Khê, lưu lại trên đó một vết máu tinh tế. Cũng trong một khắc như vậy, Vân Khê cảm thấy linh hồn mình rung động, một loại cảm giác hồn phách xuất khiếu. Nhưng mà chẳng qua chỉ là trong một khoảnh khắc đã khôi phục nguyên trạng, nàng cơ hồ cho là mình đã nhầm lẫn, kêu lên một tiếng. Sao thế? Lòng Thiên Tuyệt ân cần nói. Vân Khê lắc đầu. À, thật ra không có gì đâu, chỉ là không cẩn thận bị cắt phải tay. Lòng Thiên Tuyệt nâng ngón tay của nàng lên, cúi đầu ngậm vào trong miệng ấm áp, nhẹ nhàng liếm hết máu. Lực chú ý của hai người toàn bộ tập trung vào vết cắt trên ngón tay, nên không phát hiện ra một tia sáng ngọc tỏa ra từ khuyên tai, vẽ qua một vòng, mang theo vài phần thần bí, quỷ dị. Vân Khê thử đem khuyên tai đeo lên tai trái, dắt mấy sợi tóc lên tai, nhếch môi cười. Thế nào, đẹp không? Tóc dài đen bóng càng tôn lên khuyên tai màu bạc, cùng khẽ lay động, phát ra anh thanh âm dễ nghe. Lòng Thiên Tuyệt tinh tế quan sát, đột nhiên nhận ra khuyên tai biến ảo, hóa thành một hình dạng kỳ lạ ôm chặt lấy vành tai của nàng, giống như là gắn thành một thể, không thể phân ra. Vân Khê cảm thấy trong tai có một trận khẽ đau nhói, thấp giọng kêu lên, muốn tháo ra khuyên tai thì lại phát hiện nó giống như là sinh trưởng tại đây rồi, không thể bỏ ra được. Hãy để cho ta thử một chút. Lòng Thiên Tuyệt đưa tay một phen, lại phát hiện kết quả như nhau. Nghe nói thần khí cũng có linh tính, có lẽ nó vừa vặn hữu duyên cùng với nàng không chừng. Nhẹ xoa vành tai non mịn của nàng, trừ nơi này, Lòng Thiên Tuyệt cũng không biết có thể giải thích như thế nào ở tình trạng quái dị như thế này. Nhưng bất quá là rất xinh đẹp. Vân Khê cảm giác được trên vành tai một trận trơn trượt, tê dại từ từ khuếch tán, lan tràn tới tứ chi bách hải, khiến cho nàng cả người run rẩy. Nàng khẽ lắc đầu tránh đầu lưỡi của hắn trêu chọc rồi nói. đừng làm rộn. Nói với chàng là chính sự đó. Chàng nói thử xem, Hắc Liên Tử Phong rốt cuộc là có chủ ý gì? Tại sao đột nhiên là phải chiến giúp chàng đến giết Tống Hy? Vậy nàng nói xem tại sao? Lâm Thiên Tuyệt không đáp mà hỏi ngược lại, đôi lông mày thanh mảnh trong tròng mắt đen cũng có nồng đậm thâm ý. Vân Khê tự nhiên hiểu ý hắn, trừng mắt một cái, khẽ chu môi, ra vẻ tức giận. Đầu ngón tay vuốt nhẹ đôi môi của nàng, con người đèn nhánh trong nháy mắt chuyển thành nhu hòa, nhấc lên một mảnh ửng đỏ. Lâm Thiên Tuyệt chậm rãi nói. Việc hắn bất chợt thay đổi chủ ý không ngoài dự đoán của ta. Trên thực tế, một năm trước, Hắc Liên Tử Phong và ta đã từng lén gặp mặt. Mặc dù hắn không có nói rõ ý đồ của hắn, nhưng mà cũng là thử dò xét thực lực của ta. Ta mơ hồ cũng đoán được mục đích của hắn rồi. Giữa chúng ta, mặc dù là thường có xung đột, nhưng mà lại chưa bao giờ sinh tử tương tác. Chúng ta đều chỉ là dừng ở thăm dò thực lực đối phương mà thôi. Nếu như... Tầm mắt của hắn khẽ chuyển trên mặt của nàng bao hàm đầy thâm ý. Tiếp tục nói. Tống Hy, người này tầm mắt rất nhỏ, lòng dạ hẹp hòi, khó thành đại sự. Hắc Liên Tử Phong lựa chọn hợp tác với hắn cũng là hành động bất đắc dĩ thôi. Còn hắn vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Ta nghĩ hẳn là cùng nàng có liên quan. Vân Khê chịu không nổi ánh mắt của hắn lần nữa bao hàm thâm ý, lạnh liếc một cái trách mắng. Chàng đừng có mà loạn tưởng, ta cùng với hắn hoàn toàn không có chuyện gì đâu. Lòng Thuyền Tuyệt nhẹ nhàng thở dài, hai cánh tay bên hồng nàng chặt lại, ôm nàng rất chặt, giống như là đang ôm lấy một chân bảo trên thế gian. Hắn nguyện ý tin tưởng nàng, nhưng hắn cũng không tin tưởng được trực giác của bản thân. Ánh mắt của Hắc Liên Tử Phong mỗi lần nhìn nàng đều làm cho hắn phát điên mà muốn xé rách đối phương. Nữ nhân của Long Thiên Tuyệt hắn tuyệt đối không thể cho phép nam nhân khác mơ tưởng tới. Hắc Liên Tử Phong, người tốt nhất thu liễm một chút đi. Nếu không, ta sẽ không tiếc hết thảy mà trừ bỏ ngươi. Ở góc nàng không thấy, con người đèn nhánh dâng lên, ánh sáng vàng thị huyết. Hắc Liên Tử Phong, người này sâu không thể lường được. Muốn lấy thập đại thần khí mở ra con đường đi thông tới Long Tường Đại Lục, thì hắn thực sự là một lựa chọn tốt nhất để hợp tác. Nếu cùng với hắn ta chung một chiến tuyến, chúng ta có thể làm không ít đại sự, nhưng đồng thời không thể không phòng người này được. Ngoài cửa, có đệ tử tới đây bẩm báo. Tôn chủ, Hắc Liên công tử đã cầu kiến. Vậy đưa đến đại sảnh đi. Vừa nghe đến tên của Hắc Liên Tử Phong, tâm tình của Long Thiên Tuyệt âm thầm khó chịu, trầm giọng nói. Hay là nghĩ biện pháp sớm đuổi hắn đi luôn đi, ta không hy vọng một người như thế ở chỗ của ta. Từng thời từng khắc, cứ mơ tưởng nữ nhân của ta. Vân Khê đau khổ oán thán, ghen tức thực sự là không phải là lớn bình thường. Nếu hắn biết đêm hôm đó nàng dùng cái loại phương pháp gì để giúp đỡ Hắc Liên Tử Phong để giải trừ dược tính, ghen tuông trong lòng của hắn chẳng phải sẽ bùng nổ đấy chứ. Giật mình, thấy hắn cơ hồ bới tung cả tủ quần áo, Vân Khê nhìn đến chừng mắt líu lưỡi, không biết hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Cái này không tệ, ngày hôm nay sẽ mặc nó. Từ trong đống quần áo khổng lồ chọn ra một trường bào màu trắng, khuôn mặt ngạo nghễ tuyệt mỹ rốt cuộc lộ ra vẻ hài lòng. Không phải từ trước đến giờ chàng đều mặc trường bào màu đen sao? Vân Khê cổ quái nhìn nhìn, hắn từ lúc nào thì coi trọng bề ngoài như thế vậy trời? Bổn tôn, hôm nay muốn mặc màu trắng. Hắn cuồng vọng nhướng mày, trường bào trên không trung lượn vòng hạ xuống trên người của hắn. Vân Khê ngơ ngác nhìn hắn, không khỏi có chút hoảng thần. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn mặc bạch y, sắc trắng trắng tuyết, cao quý thanh khiết không gì sánh được. Đây chính là phong thái của Long Thiên Long tôn giả sao? Hắn cứ như vậy, quả nhiên khuynh đảo chúng sanh, thịnh hành thiên hạ. Háo sắc, háo sắc. Một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai của Vân Khê. Vân Khê bật thốt lên. Ai nói ta háo sắc, người mới háo sắc. Lâm Thiên Tuyệt nhướng đôi lông mày, nghiêng thân nở nụ cười tiêu sái, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi của nàng, nhếch môi nói. Háo sắc, là nàng tự mình nói ra. Gương mặt tuấn tú có mấy phần đắc ý, nụ cười bên mép cũng khuếch trương càng thêm chói lọi. Nhìn hắn nhanh nhẹn xoay người, hăng hái rời khỏi phòng ngủ, Vân Khê nhíu mày sững sờ tại chỗ. Rốt cuộc thì thanh âm vừa rồi là thế nào? Chẳng lẽ nàng đã đụng phải quỷ rồi? Thân thể run run, nàng cũng đi theo cất bước rời khỏi phòng ngủ. Đại sảnh, Hách Liên Tử Phong vừa uống trà vừa lặng yên chờ trực. Nghe được tiếng bước chân, hắn mới ngước mắt lên, liền thấy một nam một nữ tay nhẹ nhàng nắm đến mà đến, bạch y bồng bềnh, phong tao tiểu sái, bao trùm hai người là một tầng kim quang. Từ xa nhìn lại, rõ ràng chính là một đôi bích nhân trời đất tạo nên. Một lòng đột nhiên ảm đạm, sắc mặt tuy không chút thay đổi nhưng mơ quang thầm trầm, nhìn không ra bất cứ biến hóa gì, đôi tay chắp lại cũng dừng ở chỗ cũ, nhưng trong bán kính ba thước quanh hắn, khí áp nhất thời lạnh gấp đôi. Lâm Thủy Tuyệt nắm lấy bàn tay của Vân Khê, mặt mày hồng hào hăng hái, tầm mắt tùy ý đảo qua, đem tất cả động tác dù rất nhỏ của Hách Liên Tử Phong thu hết vào trong mắt, khóe miệng dưng lên nụ cười hoàn mỹ. Bàn tay to dịch chuyển một vị trí, ôm eo của Vân Khê như ngang nhiên tuyên thệ, chỉ bản thân hắn mới có thể làm thế với nàng thôi. Hách Liên công tử, quả nhiên thức dậy sớm, ngủ sớm dậy sớm, đó là thói quen tốt. Lời vừa thốt ra, tầm mắt của hai nam nhân liền đụng phải một chỗ, tia lửa bắn lạnh, văng khắp đại sảnh. Vân Khê cau lại chân mày, lời này nghe có điểm là lạ nhỉ, hắn đang ám chỉ cái gì sao? Tại sao nàng không nghe ra hàm nghĩa trong đó nhỉ? Mồ quang thâm thúy của Hách Liên Tử Phong trong nháy mắt lưu chuyển, phá vỡ thần sắc bất động. Từ trong ánh mắt của Hách Liên Tử Phong, Vân Khê thấy được thân ảnh của nàng cùng với Long Thiên Tuyệt, đột nhiên bừng tỉnh tại ngộ, rốt cuộc hiểu vì sao Long Thiên Tuyệt kiên trì phải mặc bạch y, bởi vì nàng hôm nay mặc trên người cũng là váy áo bạch sắc, hắn muốn phối hợp với quần áo của nàng, trình diễn một màng trang phục tình nhân. Ấu chỉ, nhưng mà đúng là cũng đáng yêu đấy. Vân Khê hé miệng cười khẽ, phá vỡ một màn đỏ mắt của hai người. Họ nhất tề đưa mắt nhìn sang nàng, đều có ý dò hỏi. Thật là đói nha. Lại là thanh âm cổ quái kia xuất hiện bên tai của Vân Khê, theo đó là một trận đau nhói chuyển tới. Vân Khê lảo đảo, trong nháy mắt sinh ra choáng váng. Sao thế? Long Thiên Tuyệt mở rộng tay, đem nàng ôm rất chặt, lo lắng nhìn tới. Ánh mắt của Hách Liên Tử Phong cũng trở nên căng thẳng, nhưng không hề có động tác gì, chỉ có thể ở xa mà nhìn nàng. Không có gì. Vừa rồi đột nhiên là choáng đầu một chút, hiện tại là khá hơn rồi. Vân Khê vuốt vuốt vành tai, trận đau nhói lúc nãy là từ nơi này mà truyền ra. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bên tai cứ nhiều lần xuất hiện thanh âm kỳ quái? Ngồi đi. Long Thiên Tuyệt trực tiếp ôm lấy nàng ngồi xuống chủ vị, làm cho người nàng nằm trong ngực của hắn. Đầu của nàng đặt trên vai của hắn, hết thảy động tác vô cùng tự nhiên, thực sự giống như là đã từng làm vô số lần. Ánh mắt của hắn chuyên chú nhìn xuống, thanh âm êm ái nói. Nhất định là đêm hôm qua khiến cho nàng mệt chết rồi, không cần phải nói nữa. Cứ ở trong lòng ta mà ngủ đi cũng được. Vân Khê trừng mắt nhìn, khóe miệng co rút, mưu đồ đắc ý của nam nhân này không khỏi là quá rõ ràng rồi. Tối hôm qua rõ ràng chính bản thân hắn nhịn không được, liên tục vài lần vọt đi tắm nước lạnh, nàng đã sớm mờ màng ngủ mất, vậy cho nên vất vả là hắn mới đúng. Thực sự giống như là nghe được thanh âm thứ gì đó vỡ vụn, Vân Khê quay đầu, vừa vặn cùng với Hách Liên Tử Phong hai mắt nhìn nhau. Tình cảnh đêm hôm đó không tự chủ mà hiện lên trong đầu của cả hai, đồng thời cũng vô cùng lúng túng, nhanh chóng rời rời ánh mắt, tầm nhìn của Vân Khê liền đào tới chén trà vỡ vụn vẫn nằm trong tay của hắn. Chịu không được không khí như thế, Vân Khê ngầm ra tay với Long Thiên Tuyệt, ám hiệu hắn thủ liễm một tí đi, người ta dù gì cũng là khách nhân của mình. Mặc dù nhìn không tới ánh mắt của Vân Khê, nhưng Long Thiên Tuyệt lại không bỏ sót khoảnh khắc biến hóa nào của Hách Liên Tử Phong. Không biết làm sao, trong lòng dâng lên sự dầu dĩ. Ống tay áo phất lên cầm lấy một miếng điểm tâm trên đĩa, đưa đến khóe miệng của Vân Khê, ôn nhu thể thiếp vô cùng, miệng lại thốt ra lời lẽ bóng gió ám chỉ. Hách Liên công tử, mấy ngày trước hình như là có nói tới chuyện hợp tác gì đó. Chẳng qua buồn tôn không rõ, hợp tác của Hách Liên Tử Phong đến tột cùng là cái gì? Song phương hợp tác chính là so sánh kiên nhẫn và định lực, nói chuyện hợp tác cũng chính là kỹ xảo và mưu lược. Tự như hiện tại, người nào nói lên yêu cầu hợp tác trước cũng coi như mất đi tư cách nói lên điều kiện bàn bạc. Long Thiên Tuyệt hiển nhiên không phải là một người chịu lỗ, để cho hắn đi đầu, đem vấn đề đổ cho Hách Liên Tử Phong, chính là vì hắn ta đề nghị ra yêu cầu hợp tác. Hách Liên Tử Phong cũng không phải là một kẻ ngốc, phất phất ống tay áo, bưng lên chén trà mà đệ tử theo sau mới đổi cho hắn, nhấp nhẹ một ngụm rồi nói. Ta có thể đề cập sao? Thực sự đúng là xấu hổ, có thể phong cảnh Lăng Thiên Cung quá mức xinh đẹp rồi, hai ngày nay chỉ là lo du ngoạn khắp nơi, vậy nên ta đã quên hết rồi. Long Thiên Tuyệt miễn cưỡng cười. Vậy thì Hách Liên công tử không bằng hãy trở về mà suy nghĩ thật kỹ đi, chờ bao giờ thông suốt rồi lại đến Lăng Thiên Cung thương lượng, thế nào? Hách Liên Tử Phong thản nhiên ngồi vào chỗ của mình, nhẹ nhẹ nhếch miệng. Lăng Thiên Cung xinh đẹp thế này, ta còn chưa du lãm hết một vòng nữa. Ta nghĩ vẫn là quấy rầy thêm vài ngày đi, vừa thưởng thức phong cảnh vừa tinh tế mà suy nghĩ, có lẽ rất nhanh có thể thông suốt được. Hai nam nhân liếc nhắp mắt nhau một cái, cũng cười yếu ớt. Sau đó hai đạo ánh mắt thâm thúy cũng bắt đầu giao chiến trong vô hình, tia lửa dâng trào. Vân Khê bị ảnh hưởng từ sóng mắt mãnh liệt của cả hai người kia, không tự chủ được dựng thẳng thân thể, dần dần chịu không được nữa. Hai cái kẻ điên này, gì mà tới nói chuyện hợp tác bắt tay làm bạn, Rõ ràng là một đôi cừu gia thù hận sâu như biển, chưa nói được vài câu, mùi thuốc súng đã ngập tràn rồi. Cả đại sảnh lâm vào trong không khí yên lặng. Đó là thanh âm Vân Khê nhai điểm tâm phát ra, lạch xoạch, cho dù là rất nhỏ, giờ khắc này cũng là trở nên rõ ràng. Hai nam nhân ở bên cạnh uống trà, nhưng ngay cả một chút tiếng động cũng không phát ra, vô thanh vô tức. Vân Khê cơ hồ cho là cả đại sảnh cũng chỉ có một mình nàng thôi. Trong không khí này đều là trầm muộn. Hai người kia đấu sức chịu đựng, lại là đấu lịnh lực, ai cũng không chịu thua. Không khí lại rất đè nén. Vân Khê lại rất im lặng. Rốt cuộc thì, nàng thực sự không thể nhịn nổi nữa, dựng thân nhảy lên. Này, ta nói, các người có mệt không? Chẳng có một chút đột phá nào cả, đấu tới đấu lui thì có ý nghĩa gì? Nàng đi tới bàn bên cạnh, rót một chén trà, hướng hai người vẫy vẫy tay. Hai các ngươi đều tới đây. Long Thị Tuyệt cau mày kinh ngạc nhìn, không biết nàng đến tuột cùng có ý gì, nhưng vẫn đứng lên đi tới bên người của nàng. Mâu quang của Hách Liên Tử Phong lóe lên một cái, cũng không do dự đứng dậy đi tới bên kia của Vân Khê. Một vệt sáng xẹt qua, chẳng biết từ lúc nào trong tay của Vân Khê đã có thêm một cây chủy thủ quơ quơ, nhìn hai người đứng hai bên mà nói. Mau vươn cái tay ra. Long Thị Tuyệt cùng với Hách Liên Tử Phong hai người đồng thời liếc nhau, tiếp tục dùng ánh mắt đánh. Lúc này, ai cũng không chịu đi đầu. Vân Khê nhìn hai người đều như thế, tiện tay chụp một cây tay. Thôi được rồi, người trước đi. Lời còn chưa dứt, vết cắt hiện ra trên đầu ngón tay của Long Thiên Tuyệt, vài giọt máu tươi hòa vào trong nước trà. Long Thiên Tuyệt khóe miệng giật giật, bất mãn nói. Khê Nhi, đây là máu của ta. Tiếng bật cười trầm khàn từ trong miệng của Hách Liên Tử Phong bật ra, mang theo vài phần ý vị hả hê, nhưng mà sau một khắc, hắn cũng không cười được nữa. Bởi vì chính tay của hắn cũng bị người ta nắm lấy, không nói hai lời, lại là một đau bén nhọn. Người nữa, đừng có hòng chạy. Lại vài giọt máu nữa dung nhập vào trong trà. Vân Khê cúi đầu nhìn chén trà một cái, có chút vừa ý. Còn người chợt nhíu lại, thủy chung trong tay đột nhiên hướng góc tường bén nhọn bắn tới. Hai nam nhân theo hướng nàng xuất thủ nhìn qua, một con rắn chết nằm dưới dao. Dưới cái kinh ngạc soi mói của hai người kia, Vân Khê bước tới, đem chủy thủ thu hồi. Tùy ý phất tay hất đi xác của con rán, sau đó lại dùng chính tranh thủy thủ đó khuấy khuấy chén trà, ngửa đầu nói. Được rồi, hôm nay các người uống máu ăn thề đi, mọi người nhất trí đồng lòng thu thập thập đại thần khí, cùng nhau đi tới lòng tường đại lục. Từ thời khắc này, giữa các người hình thành quan hệ hợp tác, không được hãm hại, lừa gạt lẫn nhau. Người nào không tuân theo mình ước, nhất định sẽ bị cô độc sống quãng đời còn lại, đoạn từ tuyệt tôn. Long Thị Tuyệt cùng với Hách Liên Tử Phong hai người đồng thời khẽ ho lên, sắc mặt có chút ít khác thường. Cô độc sống quãng đời còn lại, đoạn tử tuyệt tôn, lời thề này không khỏi quá mức ngoan độc rồi. Hai người ăn ý liếc nhau một cái gì mà trong lúc hợp tác không được hãm hại lừa gạt lẫn nhau, bọn họ đều là tự nhận làm không có được, cũng không muốn ứng nghiệm lời thề độc như thế. Vậy cho nên, huyết trà này trăm triệu lần không thể uống được. Huống chi, đây còn là trộn lẫn thành phần đặc biệt. Vân Khê liếc hai người một cái, làm sao lại không nhìn thấy thấu tâm tư bọn họ. Hai người này chính là hai con hồ ly cùng với sói hợp thể, có thể chân chính tín nhiệm nhau mới lạ đấy. Thôi được rồi, uống đi, mỗi người một nửa. Nàng nặng nề đem chén trà dằn mạnh ở trước mặt bọn họ. Nôn ra, hai nam nhân nhìn chén trà, trong đầu đồng thời hiện ra hình ảnh cái con rắn chết thảm lúc nãy, trong bụng liền bạo động. Khê Nhi, có thể không uống hay không? Long Thị Tuyệt cau mày nhìn nàng. Khê Nhi, chủy thủ của nàng hình như... Hách Liên Tử Phong lại muốn đặt câu hỏi rồi lại thôi. Chủy thủ trong tay đưa lên, hư một tiếng cắm nửa tấc vào bàn. Vân Khê nhướn mì nói. Là một con rán thôi mà, rất bổ. Bổn tôn đột nhiên nhớ ra, mình hình như là còn chưa dùng bữa sáng. Ta cũng thế, vẫn chưa có ăn sáng đâu, cùng nhau đi ăn thôi. Hai nam nhân lấy cớ lần lượt chạy thoát, cùng đi hướng phòng ăn. Cứ như vậy mà không để cho ta mặt mũi sao? Vân Khê đắc ý vứt chủy thủ vào trong ống tay áo, cúi đầu che cười, ai bảo bọn họ làm cho buồn bực của nàng mà chi? Bọn họ làm cho nàng buồn bực, nàng liền xấu tính chết cho bọn họ. Lúc này, có đệ tử từ ngoài cửa vội vã chạy tới. Phu nhân, tôn chủ đâu rồi ạ? Vậy chuyện gì? Vân Hộ Pháp nói. Hồi bẩm phu nhân, Tư Đồ gia mang ngân lượng tới chuộc người. Vân Khê nhèo mắt, mở miệng. Tư Đồ gia? Người nói bọn họ tới chuộc Thất tiểu thư? Có ý tứ. Ta thiếu chút nữa đã quên mất đám tiểu tặc trộm xích đầu linh cô đó rồi. Nụ cười âm hiểm từ khóe môi nàng dần dần hiện rõ. Người đâu? Thiết Yến, mời khách. Từ đại sảnh vội vã chạy ra. Giờ phút này hai nam nhân kia đang cực kỳ hòa thuận ngồi một chỗ cùng dùng đồ ăn sáng. Không thể là không nói, hai kẻ này vô luận là dung mạo và khí chất hay là thực lực mưu lược cũng không thể phân rõ cao thấp, càng không thể phủ nhận được giữa bọn họ luôn có cảm giác anh hùng ngưỡng mộ lẫn nhau. Các đệ tử đứng một bên nhìn hai người yêu nhã ăn cơm mà không khỏi thở dài. Nhìn cảnh tượng này quả thực chính là một loại hưởng thụ xinh đẹp. Bất quá, xem tới xem lui, vẫn là cảm thấy tôn chủ bọn họ xuất sắc hơn một tí. Nhất là một thần bạch sắc trường bào hôm nay lại càng nổi bật tôn chủ oai hùng bất phàm, tuấn mỹ như là một thiên thần vậy. Mọi người âm thầm nổi lên máu háo sắc đối với tôn chủ bọn họ, trong lòng vô hạn sự sùng bái. Lòng thể tuyệt từ lâu đã miễn dịch đối với loại ánh mắt như vậy, thấy nhưng không thể trách. Hắn nhấc một chén rượu hướng Hách Liên Tử Phong bên kia. Bổn tôn là nghe Khê Nhi nói, các hạ đã từng cứu tánh mạng của nàng. Bổn tôn hôm nay lấy rượu nhạt đáp tạ các hạ vậy. Vậy thì không cần đâu. Ân cứu mạng của Khê Nhi đêm trước ở Bách Hoa Lâu, nàng ấy đã hồi báo cho ta rồi. Hách Liên Tử Phong nói năng thì mập mờ, cười lại càng mập mờ, cũng nâng chén rượu hướng Long Thiên Tuyệt mời mời, ngửa đầu uống, một hơi cạn sạch. Tia sáng sắc bén tràn đầy sự nguy hiểm từ đáy mắt của Long Thiên Tuyệt lướt qua. Hắn cúi đầu nở nụ cười, cười đến vô cùng cao quý, mang theo vài phần chắc chắn. Nghe nói Hách Liên công tử từ trước đến giờ giữ mình trong sạch, cũng không gần nữ sắc. Bổn tôn quả nhiên là tò mò, Hách Liên công tử đến nay, chẳng lẽ vẫn còn là một con chim non? Rắc một tiếng, chén rượu trong tay của Hách Liên Tử Phong lại vỡ vụn, mi tâm nhíu chặt, hung hăng trừng mắt nhìn Long Thiên Tuyệt. Hắn ta vì sao lại có thể thắc mắc? Chắc chắn chính mình và Vân Khê không hề phát sinh ra bất cứ quan hệ gì. Long Thiên Tuyệt cất giọng phá lên cười, mặt đầy hồng quang sáng lạn. Khê Nhi đến hắn còn không cho đụng, thì làm sao có thể cùng với Hách Liên Tử Phong phát sinh ra quan hệ? Hắn tự nhiên sẽ không tin rồi. Nếu tên kia muốn tự rước lấy nhục, hắn cần gì phải khách khí? Người đâu? Ghi lại sổ sách với Hách Liên công tử. Hắn phá hư của Lăng Thiên Cung chúng ta hai cái chén. Nhớ lúc hắn rời đi, nhớ bắt đền đấy. Về phần rượu và thức ăn, phí dừng chân cùng ngắm cảnh dù lắm, bổn tôn tâm tình tốt, miễn đi. Các đệ tử theo hầu lập tức đáp ứng, không có phản ứng đặc biệt gì, thực sự giống như là đã thấy mà không thể trách. Hách Liên Tử Phong thần sắc âm thầm theo dõi, cũng thấy lười tính kế so sánh cùng với một kẻ vô sỉ như thế. Hắn nhấc đũa, bắt đầu kêu gọi món hợp khẩu vị để ăn uống. Vân Khê chờ đợi ở đại sảnh, thuận tiện hai người mời Độc Cô Mưu tới, chuẩn bị tự mình tiếp đón Từ Đổ ra. Nàng vốn không muốn thỉnh cầu tới Độc Cô Mưu, dù sao cũng là một lần còn phải đưa bạc cho hắn, thực sự là không có lời. Bất quá lần này tới đều là cao thủ của Từ Đổ ra, không muốn kinh động đến Long Thiên Tuyệt, vậy cho nên không thể làm gì khác hơn là tạm thời mời Độc Cô Mưu áp trận, chuẩn bị bất cứ tình huống gì. Về phần bạc, cùng lắm chỉ để Từ Đổ ra chi trả thôi. Từ Đổ ra lần này phái tới tổng cộng 3 người. Một nhị trưởng lão gần 60 tuổi, thần thái bình ổn, hơi thở vừa sâu vừa dài, hiển nhiên là một kẻ cao thủ. Cùng với hai gã hơi trẻ tuổi hơn một chút, thực ra thì cũng không tính là trẻ tuổi, coi như là trung niên, tuổi tầm 35-36 tuổi. Ba người này được đệ tử Lăng Thiên Cung dẫn đường, vênh mặt mà đến, khí thế có chút lớn lối. Phu nhân, đã đưa khách nhân tới. Ba người cất bước đi vào trong đại sảnh, lại thấy chỉ một nữ nhân ngồi ở chủ vị chào đón, thái độ càng thêm lớn lối liều lĩnh. Long Thiên Tuyệt đâu? Để hắn đi ra gặp ta đây. Tùy tiện tìm một nữ nhân tới đuổi chúng ta là có ý gì? Lão già dẫn đầu bắt đầu bất mãn. Vân Khê ngồi ngay ngắn ở chủ vị mang vẻ cười yếu ớt, tận lực bất động thành sắc. Ba vị đại giá quang lâm, không có từ xa mà tiếp đón. Tại hạ không chuẩn bị tốt đại lễ, nhưng mà là có một phần tiểu lễ vật là muốn truyền tận mặt cho các vị. Lão già hừ lạnh nói. Lễ vật gì lão phu không cần, người mà gọi Long Thiên Tuyệt tới đây, thả thất tiểu thư của Tư Đồ gia ta ra, nếu không, Tư Đồ gia ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đâu. Không được, phần lễ vật nhỏ này nhất định là phải đưa, mọi người cứ yên tâm đi, miễn phí tại chỗ cho ba vị, một vị cũng không thiếu. Khóe môi của Vân Khê càng cao, lão giả căn bản không đem nàng vào mắt, thì nơi đâu mà để ý lễ vật của nàng, đang muốn nói thêm gì nữa, trong lúc bất chợt, bóng trắng trước mặt loáng một cái, chát chát, hai cái bàn tay kinh vàng lên trên mặt. Lão ta triệt để ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng, hai người đi theo phía sau lão cũng đã lần lượt bị đánh cho hai ba bàn tay trên mặt. Tốc độ mau chóng đến kinh khủng, bạch sắc thân ảnh xuất quỷ nhập thần, lão già cả kinh thoáng ngây người ngay tại chỗ, không dám tùy ý lên tiếng nói chuyện. Mà hai người khác cũng là bị đánh đến tối cả mặt mũi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie, Hồng Môn Yến của Tiểu Mặc. Ba người chăm chú nhìn lên, bạch y nữ tử vẫn ổn thỏa ở vị trí như cũ, mang theo vẻ cười yếu ớt mà nhìn bọn họ, phảng phất như là chưa từng hoạt động nửa bước. Khắp trong đại sảnh, trừ bạch y nữ tử trên chủ vị cũng chỉ có nam tử áo đen đội mũ lạp đứng bên người của nàng, còn lại đều là đệ tử bình thường. Như vậy bạch sắc thân ảnh xuất quỷ nhập thần vừa nãy là sao? Bạch y, tại đây chỉ có nữ tử kia mặc bạch y. Không thể nào, tuyệt đối không phải là nàng ta. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng công phu của một nữ nhân có thể xuất quỷ nhập thần, xuất thần nhập hóa như vậy sao? Ban ngày, chẳng lẽ là gặp quỷ rồi? Ba người bọn họ không thấy rõ ràng ai động tay, Độc Cô Mưu lại không như thế. Vân Khê đang ở trên người của hắn lại đột nhiên biến mất, xuất hiện trước mặt ba người của Tư Đồ gia. Đây rốt cuộc là công phu gì? Trong lòng của hắn khiếp sợ biến hóa tột độ tay của nàng. Công phu của nàng từ khi nào trở nên quỷ thần khó lường đến vậy? Lão già một hồi mới tỉnh lại, nghiêm mặt đỏ lên, nổi giận nói. Đây chính là cái đạo đái khái của Lăng Thiên Cung các ngươi à? Long Thiên Tuyệt rốt cuộc là ở đâu? Lão phủ muốn hướng hắn tự mình đòi thuyết pháp. Lão ở Tư Đồ gia là một quản gia có thân phận có địa vị cơ. Lần đầu đến Lăng Thiên Cung, không có lý do gì đã bị nguyên một đống bàn tay. Làm sao có thể nhẫn được? Tức giận từ từ dâng trào. Từ phía sau, tâm tình của hai gã đệ tử cũng không tốt hơn mấy. Bọn họ tới đây để đưa người, cũng không phải tới để chịu đòn chứ. Đây là tôn chủ phu nhân của chúng ta. Các người dám can đảm bất kính với phu nhân cũng chính là bất kính với tôn chủ đấy. Một đệ tử theo hầu đứng ở hai bên đại sảnh không nhịn được phải lên tiếng nói. Lão già đối với Vân Khê chẳng thèm ngó, thổi dầu mép, hừ lạnh. Phu nhân à? Lão phu cũng chưa từng nghe Long Thiên Tuyệt đã thành thần. Nàng ta là phu nhân không khỏi giành bất chính ngôn bất thuận. Lão phu không cần phải thừa nhận. Vân Khê lại cười yếu ớt như cũ, mì liễu dừng nhẹ lên một góc độ, mở miệng. Được rồi, để tỏ lòng thành ý của Lăng Thiên Cung. Người đâu, đi mời tiểu thiếu chủ để cho hắn học một ít thế nào gọi là tiếp đái khách nhân. Vâng, chủ nhân. Đệ tử lĩnh mệnh lui ra. Ba người Tư Đồ gia liếc nhau một cái. Tiểu thiếu chủ là con của Long Thiên Tuyệt. Nữ nhân của Long Thiên Tuyệt bọn họ có thể không để vào trong mắt, chỉ là nữ tắc, làm sao có tư cách nói chuyện với bọn hắn. Bất quá, giờ là nhi tử hắn tới rồi. Ba người tùy tiện chọn vị trí ngồi xuống, lỗ mũi hướng lên trời, vẻ mặt tức giận, nửa con mắt cũng không nhìn qua Vân Khê một cái. Từ đầu tới đuôi, hoàn toàn không đem nàng để vào trong mắt. Vân Khê chưa cùng với bọn họ so đo, khóe miệng vẽ lên hoàn mỹ. Đầu cô mưu có chút kinh ngạc liếc nàng. Ba người này quái đản như thế, hơn nữa tỏ rõ sự miệt thị, nàng cũng không có khả năng trả thù sao? Cái này quả nhiên là kỳ quái. Trong lúc bất chợt bắt gặp thần sắc quỷ dị nổi lên đáy mắt của nàng, hắn mới hiểu ra, ôi thôi xong rồi, thì ra đây mới là bắt đầu đây, nàng có chút lưu chiêu đằng sau rồi. Hắn đã nói mà, nếu nữ nhân có thủ tất báo như nàng, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho ba kẻ kia? Trong mơ hồ, trong tim của hắn cũng có chút mong đợi. Dù sao, hắn không làm sát thủ đã nhiều ngày rồi, hiện tại tạm thời nghỉ chuyện, luyện tiếng nói, thỉnh thoảng xem một chút hí kịch cũng là không tệ. Không bao lâu sau, Vân Tiểu Mặc ôm Tiểu Bạch từ đại sảnh đi tới. Mẫu thần, là có tìm con có chuyện gì? Ba người Tư Đồ gia tò mò đánh giá, tầm mắt một đường dõi theo thằng bé, chân mày nhíu lại, thì ra đứa nhóc này chính là tiểu thiếu chủ của Lăng Thiên Cung, nhi tử của Long Thiên Tuyệt. Chỉ một tên nhóc con như thế mà có tư cách theo chân bọn họ. Những người có thân phận có địa vị cấp bậc như vậy, giao thiệp thế nào được? Nghĩ tới nghĩ lui, tiếng hừ lạnh lại từ trong mũi truyền ra. Mọi người lỗ mũi hướng lên trời, không ai bì được, hoàn toàn không thể nhìn thấu mẫu tử kia. Tiểu Mặc, trong nhà có mấy vị khách nhân, phụ thân người hiện tại là đang dùng đồ ăn sáng, có chút bận rộn, người thay phụ thân tiếp đãi một chút đi. Vân Khê nghiêng mắt nhìn thần sắc của cả ba người, giọng nói phiều phiều nhẹ nhàng. Ăn sáng? Bận rộn. Long Thiên Tuyệt thực sự là không đem Tư Đồ gia bọn họ để vào trong mắt rồi. Hắn còn ăn sáng, so sánh với bọn họ đến tiếp kiến lại còn trọng yếu hơn. Tức giận ở trong đáy lòng lại tăng thêm vài phần. Tiểu Mặc biết rồi. Thần sắc của Vân Tiểu Mặc có chút mê man, nhưng mà cũng không chối từ. Không phải là chào hỏi khách khứa thôi sao? Chả khác gì trò chơi mở quán rượu của mình. Chỉ bất quá lần này đổi thành ba người lớn. Đúng rồi, mấy vị đại gia đại thúc này là tới chuộc người, chính là mấy kẻ trộm đạo xích đầu Linh Cô lần trước. Dựa theo giá trị thị trường của Lăng Thiên Cung chúng ta, một người 1 vạn lượng bạc. Nhưng bất quá, con là Lăng Thiên Cung tiểu thiếu chủ, cuối cùng chốt giá là bao nhiêu thì con tự mình quyết định đi. Vân Ghế hướng về phía nhi tử ôn nhu mỉm cười, trong mắt đẹp ánh sáng nhu hòa lưu chuyển, tràn chứa thầm ý. Khóe miệng của ba người Tư Đồ ra giật giật, nữ nhân này coi Thất tiểu thư nhà bọn họ thành rau cải trắng hay sao? Tại sao còn theo giá thị trường mà tính tiền? Vân Ghê không để ý đến bọn họ, mắt đẹp lưu chuyển, rồi hướng Độc Cô Mưu nói. Này Độc Cô, nhiệm vụ của ngươi hôm nay chính là hào hào phụng bồi tiểu thiếu chủ đãi khách. Trở lại ta sẽ đưa cho người bạc sau. Độc Cô Mưu ôm kiếm mà đứng, không có bất cứ phản ứng gì. Hắn từ đầu cũng chưa từng mang hy vọng nàng có thể phát bạc cho hắn đâu. Từ đồ ra vừa nghe được hai chữ Độc Cô, trong lòng nhất tề chấn động. Ấy, chẳng lẽ vị này chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ Độc Cô Mưu, Độc Cô Đại Hiệp? Nhìn trang phục kinh điển của Độc Cô Mưu cùng với bảo kiếm trong tay của hắn, bọn họ càng xem cảm giác mình suy đoán không sai rồi. Ba người nhìn nhau, Độc Cô Mưu, ba chữ này trên giang hồ giống như là một viên kinh lôi. Người nào nếu bị hắn nhắm vào thì nhất định là phải chết không thể nghi ngờ rồi. Nhưng mà chẳng qua, Độc Cô Mưu từ lúc nào tiến vào trong Lăng Thiên Cung, hơn nữa lại nghe theo nữ nhân của Long Thiên Tuyệt phân phó, đây tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Độc Cô Mưu đứng đó, cước bộ khẽ dịch một chút, ôm kiếm nhìn cả ba người bọn họ, hơi thở lạnh lẽo không tiếng động truyền lại, chấp nhận suy đoán của bọn hắn. Ba người hít thành, đáy lòng bắt đầu phát hoảng. Dựa vào bản lãnh của Độc Cô Mưu, đừng nói ba người bọn họ không cách nào ngăn cản, coi như là nhiều hơn mấy người cũng chưa chắc có thể từ tay của hắn chạy trốn được. Bọn họ làm sao lại đen đủ như thế nhỉ? Hết lần này tới lần khác, gặp phải đệ nhất thiên hạ, đệ nhất sát thủ. Ai à, Tiểu Mặc, mẫu thân cùng đi dùng chút đồ ăn sáng đây. Nơi này để cho Độc Cô thúc thúc phụng bồi con nhé. Hào hào mà đái khách đi, không cần phải thẹn thùng. Vân Khê giống như là hiền thê lương mẫu phần phó, hướng nhi tử quỷ bí trừng mắt nhìn, sau đó xoay người nhanh nhẹn rời đi. Tiểu Mặc nhớ rồi. Vân Tiểu Mặc nhận được ánh mắt, biết điều gật gật đầu, tầm lĩnh. Vậy thì, ba vị khách nhân mời ngồi vào đi, hạn xá đơn sơ, xin đừng trách móc. Vân Tiểu Mặc mang một bộ dáng tiểu đại nhân, dẫn đầu ngồi ở chủ vị. Đầu cô Mưu cũng dịch theo vài bước, ôm kiếm đứng đằng sau thằng bé, nghiễm nhiên chính là một bảo vệ tận chức tận trách. Ánh mắt của ba người Từ Đồ ra đảo qua đảo lại trên người của Độc Cô Mưu và Vân Tiểu Mặc, lại bị khí thế lạnh lẽo khiếp người của Độc Cô Mưu dọa cho sợ, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi xuống. Bọn họ vừa mới nhập tọa, liền thấy mấy vị Vân Tiểu Mặc ra tay nhỏ bé, nắm lên một con cua từ từ gặm. Bởi vì vấn đề chiều cao, ba người bọn họ chỉ có thể nhìn đến đỉnh đầu của thằng bé con cùng với con cua lớn. Hình tượng lúc này thực sự là rất tức cười. Tức cười hơn đó là không chỉ là thằng bé bắt đầu ăn, sùng vật trong lòng cũng là nhảy lên bàn, không chút khách khí cũng kiếm ăn. Khách nhân vẫn còn chưa động, chủ nhân đã ăn trước như thế, quả nhiên vẫn là còn nít. Bất quá, cũng làm cùng với một hài tử giao dịch, có lẽ so với Lòng Thiền Tuyệt như hồ ly lang sói thì dễ dàng hơn. Nghĩ tới vậy, lão già ho nhẹ rồi nói. Long tiểu thiếu chủ, chúng ta không đói đâu, hay là trước nói một chút tránh sự luôn đi. Vân Tiểu Mặc tinh tế gặm chân cua, thanh âm non nớt vang lên. Nhưng mà là ta đói bụng, ta còn chưa ăn cơm. Chờ thằng bé thật vất vả gặm xong một cái chân, đang dùng sức lột cái khác, miệng vừa nhai vừa nói. Các người đừng có khách khí, cứ coi như là nhà mình đi. À đúng rồi, các người uống rượu không? Giang hồ hào kiệt đều ăn thịt uống rượu ngụm lớn, đúng không? Vân Tiểu Mặc giơ giơ lên bàn tay nhỏ bé. Người đâu, mau mang rượu lên. Ba người sắc mặt cổ quái nhìn hắn, thực sự là có chút im lặng, chẳng lẽ phải cùng với một hài tử rông dài sao? Các người cũng ăn luôn đi, đừng chỉ có nhìn ta sẽ xấu hổ lắm. Vân Tiểu Mặc ngọt ngào nhếch môi, khóe miệng còn dính ít thịt cua. Tiểu Bạch oạch một cái té luôn xuống bàn. Tiểu Mặc mà cũng biết xấu hổ, điều này có thể không? Khóe miệng của ba người Tư Đồ ra run rẩy, bọn họ cũng không nhìn ra thằng nhóc kia rốt cuộc là thẹn thùng ở cái điểm gì. So sánh với hài tử cùng lứa tầm thường, thằng bé này một chút cũng không nhát gan. Hơn nữa, đầy người khí chất sang quý, không hề thua kém lão tử. Một hài tử như thế, may mà hiện tại tuổi còn nhỏ, nếu lớn thêm tí nữa, có lẽ là một Long Thiên Tuyệt thứ hai. Tiểu thiếu chủ, vậy cậu thử xem có thể cho chúng tôi gặp Thất tiểu thư một lần không? Lão giả thử dò xét. Vân Tiểu Mặc không chút nghĩ ngợi, sảng khoái đáp ứng. Ừ, không thành vấn đề, cơm nước xong, ta liền mang mọi người đi. Lão già mừng rỡ. Ấy, vậy thì tốt, tiểu thiếu chủ thiện lương nhân hậu, ngày sau nhất định là đại phú quý. Hai người khác cũng ngày liếc nhau một cái, theo sau phụ họa. À đúng vậy đúng vậy, tiểu thiếu chủ nếu như có thể thả ra Thất tiểu thư, tương lai nhất định là được báo đáp nhiều hơn nữa. Tiểu hài tử thì chính là tiểu hài tử thôi, chỉ một chút đã mắc câu rồi. Đáy lòng của ba người vui mừng, xem ra ngày hôm nay tới, căn bản là không có vấn đề. Trước khi đi đến còn thập phần lo lắng, không biết có thể thuận lợi cứu Thất tiểu thư ra khỏi Lăng Thiên Cung này hay không. Dù sao bọn họ từ Tư Đồ ra tới trước đến nay, vẫn còn chưa có kinh nghiệm chuộc người. Người khác phàm chỉ cần vào Lăng Thiên Cung mà không bị bới một lớp da, thì căn bản không thể rời đi. Dĩ nhiên, muốn không bị lột da, biện pháp duy nhất chính là xài ngân lượng. Gia chủ lần này chỉ có bọn họ 10.000 lượng bạc tới chủ người, nhiều lắm cũng chỉ có thể chuộc một mình Thất tiểu thư, căn bản là không có phần của những người khác. Nhưng mà trước mắt nhìn tiểu thiếu chủ dễ nói chuyện như thế, trong lòng bọn họ cũng thầm thả lỏng hơn, nói không chừng là có thể không tốn 1 lượng bạc nào vẫn lại chuộc được tất cả mọi người. Cái lưỡi nghịch ngợm vươn lên liếm khóe môi, Vân Tiểu Mặc cười tủm tỉm. Các người yên tâm đi, ta là thiếu chủ của Lăng Thiên Cung, ta nói thả người thì nhất định sẽ thả người. Mấy kẻ hẹp hòi bên kia thấy thế liền trở nên dũng cảm hơn. Ê, vậy thì tại hạ xin mượn hoa hiến Phật kính tiểu thiếu chủ một chén. Ê, chúng ta cũng là kính tiểu thiếu chủ. Ba người của Tư Đồ ra bừng chén rượu, bắt đầu yên lòng mà ăn uống. Được ăn chùa thì tội gì không ăn. Người ngoài có muốn nếm thử cao lầu mỹ vị của Lăng Thiên Cung này còn không có cơ hội đâu. Vân Tiểu Mặc cũng bưng lên một chén nước, gương mặt nhỏ nhắn nói. Ta là tiểu hài tử, không thể uống rượu được, ta lấy nước thay cho rượu. Lão già cười to nói. À, được được, tiểu thiếu chủ quả nhiên là dũng cảm, hào khí là vạn trường. Các người cứ yên tâm mà ăn đi, ăn nhiều nhiều một chút, không ăn sẽ lãng phí lắm. Vân Tiểu Mặc mời gọi ba người, còn mình và Tiểu Bạch cũng ăn đến vô cùng khoan khoái. Ba người của Tư Đồ gia không có buồn phiền trong lòng, ăn cũng đặc biệt nhiều. Rượu ngon một chén tiếp một chén rót vào trong bụng. Rượu còn chưa uống đủ thì Vân Tiểu Mặc đã ăn được khá khá, liền ngẩng đầu nhìn ba người nói. Vậy các người có thể biểu diễn tiết mục không? Ta nghĩ ta muốn xem một chút. Tiểu hài tử thì vẫn chính là tiểu hài tử thôi, bản tính vẫn còn quá ham chơi. Lão già hướng một người bên cạnh liếc mắt, vẻ mặt ôn hòa nói. Hắn có thể biểu diễn dùng đầu lưỡi nâng kiếm, tiểu thiếu chủ có muốn xem không? Vân Tiểu Mặc vỗ tay. Được lắm, hay lắm. Ăn no, xem biểu diễn, rốt cuộc thì bình ổn như thế, thực sự là cuộc sống tươi đẹp. Chuyển một vòng đi, chuyển một vòng nữa đi. Vân Tiểu Mặc hăng hái bừng ở trong người, khi nhìn thấy người nọ biểu diễn. Không nói thì thôi, thực sự đúng là tuyệt diệu lắm. Hắn lại có thể dùng đầu lưỡi của mình để điều khiển một thanh trường kiếm, không nghiêng không lệch, hơn nữa còn có thể chuyển động nữa. Tay nhỏ bé tùy ý nhặt một củ lạc, vừa xem xét, vừa trầm trồ khen ngợi. Không biết là cố ý hay là vô tình, củ lạc dừng giữa ngón tay thằng bé trượt ra, rơi xuống mặt đất, vừa đúng lúc tên đệ tử đang biểu diễn kia dẫm lên. Ấy à, lưỡi của ta, lưỡi! Trường kiếm đột nhiên rơi xuống, đâm vào non nửa đầu lưỡi của hắn ta, máu tươi chảy ra, đau đến òa òa gào khóc. Vân Tiểu Mặc phồng má, tiếc nối lắc đầu thở dài. Thì ra là nguy hiểm như thế sao? Vậy ta sẽ không có học đâu. Về mặt ngây thơ chất phác, ai cũng không nghi ngờ thằng bé đến cuối cùng là có vô ý hay không. Chỉ tội cho tên đệ tử kia không cẩn thận mà tự làm mình bị thương. Lão già nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang vui thích của Vân Tiểu Mặc trầm xuống, đáy lòng lục bột. Tiểu hài tử biến sắc mặt so với thời tiết còn nhanh hơn. Vạn nhất thằng nhóc này đột nhiên mất hứng, thay đổi chủ ý. Vậy chuyện cứu người của bọn họ chẳng phải là đi tong rồi sao? Vậy tiểu thiếu chủ, người xem, chúng ta cũng ăn được quá nhiều rồi, có phải nên đi xem Thất tiểu thư rồi chưa? Vân Tiểu Mặc vuốt vuốt bụng, gật đầu nói. Được rồi, cảm ơn các người đã chiều đãi, ta ăn no. Đứa nhỏ này quả nhiên là rất có lễ phép, rượu cùng với đồ ăn là của nhà thằng bé, nó ngược lại còn muốn đáp tạ bọn họ cái gì? Hài tử con lễ như thế, đầu năm nay còn có thể đi đâu mà tìm? Lão già cười tủm tỉm. Ê, đương nhiên, chỉ cần tiểu thiếu chủ cao hứng, vậy là tốt rồi. Vân Tiểu Mặc vừa uống chén nước, vừa nhìn Tiểu Bạch cũng xoa xoa cái bụng thỏa mãn ợ to lên một cái, hẳn là đã ăn no, liền hướng đệ tử hai bên ngoắc ngoắc tay nói. Các người, mau tới đây, mau tính xem mấy bạn anh này tổng cộng là bao nhiêu tiền, để cho khách nhân còn kết toán đi. À, vừa nãy bọn họ còn biểu diễn tiết mục cho ta xem, để tỏ lòng biết ơn, vậy thì chiết khấu trò còn 90% giá ban đầu đi. Trong lòng thầm nghĩ, người ta biểu diễn vì mình, không cẩn thận mà rách cả đầu lưỡi, cũng không phải là dễ dàng gì đâu, giảm giá khấu trừ coi như là cho hắn tiền thuốc thang. Thôi xem đi, tim của Tiểu Mặc ta vẫn là thiện lương nhất. Vân Tiểu Mặc dưới đáy lòng tự tán dương một phen. Mấy người tư đồ già đã sớm ngày nhiều phỗng, sững sờ một bên. Hồi bẩm thiếu chủ đã tính xong, tổng cộng là 1.350 lượng. Vân Tiểu Mặc vất tay một cái. Ừ, vậy thì mời các người đem 1.350 lượng vàng thanh toán trước đi, rồi ta liền mang người bọn người tới đi xem. Lão già cuối cùng từ trong miệng ngu ngơ trở về, trợn mắt há hốc mồm mà la hoảng lên. Ngươi, ngươi nói cái gì? 1.350 lượng, lượng vàng. Rõ ràng là bọn họ được mời làm khách cơ mà, mời ăn cơm. Tại sao rồi giờ phút cuối cùng lại đòi tiền rượu với thức ăn vậy? Thôi điều này thì cũng thôi đi, đã thế lại còn phát một cái hồ tận 1.350 lượng, lại còn là vàng. Chẳng lẽ rượu và đồ ăn toàn bộ đều là dùng hoàng kim mà làm ra? Đây chính là đánh cướp mà, quả thực là cướp đoạt, hay là họ chính là một đoán cướp đây? Vân Tiểu Mặc nhăn lại cái mày rồi nói. Ta đã cho các ngươi giảm giá còn 90% rồi. Ngươi! Lão già tức giận chỉ thẳng vào thằng bé, thực sự là muốn xông lên tóm lấy nó hung hăng mà dạy dỗ cho một trận. Cái đứa nhỏ này rốt cuộc là thật khờ nhóc hay là đang giả khờ? Tại sao hắn có loại cảm giác như là lọt vào bẫy của người khác rồi? Trước mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh, chặn lại tầm nhìn, ánh mắt của lão già từ từ rời lên, đụng tới hàn khí từ dưới mũ tre màu đen của Độc Cô Mưu thoát ra. Cho dù là cách một tầng màu đen, nhưng lão vẫn có thể tiếp thu được ánh mắt uy hiếp của Độc Cô Mưu. Tự như chỉ cần lão xông lên một bước, bảo kiếm trong tay của hắn sẽ vô tình rút ra khỏi vỏ, một kiếm sẽ mất mạng. Lão già từ từ rút tay trở về, ổn định tâm thần, xé ra vẻ tươi cười cứng ngắc ở trên mặt. Không bằng như thế này đi, trên người của chúng ta không có mang theo nhiều vàng, có thể viết phiếu nợ hay không? Ta ghét nhất người khác viết phiếu nợ đó. Vân Tiểu Mặc bĩu môi, từ trong ngực tùy tiện móc ra một xấp phiếu nợ, một tờ, hai tờ, ba tờ, lại hơn ba tờ. Các người hãy nhìn đi, đây là phiếu nợ của Dung gia, Dung Thiếu Hòa. Cái này là của Mạnh gia, Mạnh Lạc Thụ. Còn có Tam Đại Thánh Địa Giả Hàn Tinh nữa, cũng đã thiếu hơn một tháng này rồi, đến bây giờ vẫn còn chưa đến đưa đến đây nữa. Thằng bé bất mãn hừ hừ. Viết phiếu nợ đều là một lũ không đáng tin. Cái gì? Dung Thiếu Hoa, Mạnh Lạc Thu, lại còn có người của Tam Đại Thánh Địa. Ôi uy hiếp, quả thực là uy hiếp rồi. Đến hai vị thiếu chủ trong thập đại gia tộc cùng với Tam Đại Thánh Địa còn thiếu họ bạc đến mức phải viết phiếu nợ. Đây là ba người bọn họ làm sao dám chống cự được? Không phải là tự tìm chết sao? Hơn nữa, bảo kiếm trong tay của Độc Cô Mưu, bọn họ tuyệt đối tin tưởng chỉ cần một kiếm đã có thể chặt xuống thủ cấp của cả ba người, không hề nghi ngờ chút nào. Tiểu thiếu chủ, trên người chúng ta thực sự là không có nhiều vàng như thế đâu. Đây này, ngươi xem. Ra thì trên mặt của lão già nhịn không được giật giật. Đây là cái chuyện gì vậy? Ăn bữa cơm thôi mà đã xảy ra đại sự rồi. Các ngươi không phải là tới chuộc người sao? Trên người không mang vàng, có muốn chuộc người? Không cần phải nói, các ngươi khẳng định là muốn ăn chùa của nhà ta rồi. Vân Tiểu Mặc hừ hừ, bốc khói. Người đâu? Đóng cửa vào, thả Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hư một cái rơi xuống trước mặt của ba người, từ trong miệng phun ra một luồng hỏa long, hù ba tên kia cả kinh, nhảy dựng cả lên. Ôi mẹ ơi, lại là một con thú sủng biết phun lửa sao? Ấy tiểu thiếu chủ, bình tĩnh đã, bình tĩnh. Lão già không ngừng móc ra ngân phiếu từ trên người, đưa về phía trước, vội vàng la lên. Trên người của chúng ta có đem theo 1 vạn lượng bạc thôi, là thật tâm thật lòng muốn chuộc người. Người nhìn mà xem đây này. Tiểu Bạch hừ một tiếng nhảy tới, đoạt đi đống ngân phiếu trong tay của lão, thân thể nhỏ nhỏ loạng choạng đưa báu vật đến mặt của Tiểu Mặc. Vậy thì trước tiên cứ thanh toán tiền ăn uống đi đã. Về phần chuộc người, lần sau các người mang đủ rồi hãy bàn đi. Vân Tế Mặc nhìn kỹ mỗi tấm ngân phiếu, rồi cẩn thận xếp lại, nhét vào trong ngực của mình. Sau đó cái tay nhỏ bé vung lên rồi nói: Người đâu? Tiễn khách. Ơ kìa, tiểu thiếu chủ. Ba người trợn tròn mắt, một vạn lượng bạc chẳng lẽ cứ như vậy mà bị nuốt sống sao? Mà ta nhớ rồi, có phải các người chỉ tính toán chung một người không? Vân Tiểu Mặc chợt nhớ tới điều gì, nghiêng đầu nói: Vậy trừ đi Thất tiểu thư, những người khác đều bán vào hoàng cung đi, chúng ta cũng có thể kiếm được ít bạc. Còn nữa, trong vòng 3 ngày, nếu như các người không đến chuộc người, Thất tiểu thư cũng sẽ bị bán đi luôn cùng bọn kia. Long Thiên Thần từ đầu đã ở ngoài cửa xem cuộc vui hồi lâu, lúc này thần thái hoan hỉ cất bước đi tới, cười cười. Tiểu Mặc, bán vào hoàng cung sợ rằng không được giá tốt đâu, không bằng đem đi thanh lâu đi. Ý, thanh lâu là cái gì? Vân Tiểu Mặc không hiểu nghiêng đầu. Long Thiên Thần suy nghĩ một chút rồi quanh co nói: Thì chính là một loại giống như là tửu lâu đó. Vân Tiểu Mặc gật đầu. Hóa ra như vậy là thanh lâu. Ba người của Tư Đồ Gia nóng nảy. Nếu Thất tiểu thư thực sự là bị đưa tới thanh lâu, gia chủ còn không đem ba người bọn họ thiến đi rồi bán vào cung làm thái giám luôn mới là lạ. Tiểu thiếu chủ à, ngàn vạn lần không có nên. Mọi người à, chúng ta đều chuộc, cho chúng ta một chút thời gian thôi. Chúng ta rất nhanh sẽ góp đủ ngân lượng tới chuộc người. Vân Tiểu Mặc nhếch miệng nhỏ nhắn rồi nói: Chỉ có 3 ngày thôi, thời gian nhiều, lãng phí lương thực của chúng ta. Vâng vâng, vậy chúng ta cáo từ trước. Ba người của Tư Đồ Gia mãnh liệt lau mồ hôi, liên tục cáo lui. Từ đại sảnh đi ra ngoài, ba người đã bị đệ tử Lăng Thiên Cung xem như phạm nhân tạm ra mà áp giải ra cửa. Nhưng dọc đường đi, ai cũng không dám lên tiếng. Trong đầu còn tái hiện lại tình cảnh khi nãy, bọn họ cũng không nổi đến tổ cùng là chuyện gì đã xảy ra. Ba người lớn cứ như vậy mà bị một hài tử dắt mũi. Vậy cho đến khi ra khỏi phạm vi của Lăng Thiên Cung, ba người mới thở phào nhẹ nhõm một cái rất dài, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Chết tiệt, ai nói hài tử thì dễ gạt đây, ta thấy nó còn khó dây dưa hơn so với nữ nhân kia. Chúng ta là bỗng nhiên tổn thất nguyên một vạn lượng, kết quả là chỉ là ăn uống một bữa, đến bóng dáng của Thất tiểu thư chúng ta cũng chưa có thấy được, phải trở lại khai báo với gia chủ thế nào đây? Ai da, một vạn lượng một bữa rượu, không khỏi quá mắc rồi. Ồ, này này, còn có lưỡi của ta nữa. Thôi đi đi, nơi đây không nên ở lâu, lần tới ta nhất định là không có tới nữa. Phải rồi, trở về sẽ giả bệnh để người cho người khác đi. Ba người chạy chối chết để trở lại Tư Đồ Gia, đồng thời che giấu chuyện đã phát sinh ở Lăng Thiên Cung. Dù sao chuyện ba kẻ lớn đầu còn bị một hài tử 5 tuổi trêu chọc cũng không được vinh quang gì lắm. Bọn họ tùy ý bịa linh tinh vài chuyện rồi rối rít làm bộ ốm đau, đem chuyện buộc người quăng lại cho những người khác trong gia tộc. Ba người kia, từ đó, không còn bước chân vào Lăng Thiên Cung nửa bước. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.